Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227. Tiến hóa vẫn thạch không gian, cái này dị quả tại khô héo. Chẳng lẽ cái này vẫn thạch không gian tại thôn phệ hắn tinh khí? Chỉ có khả năng này, cái này dị quả mới khô héo. Nếu là cái này vẫn thạch không gian đem làm tiến đến. Điều này nói rõ cái này vẫn thạch không gian là cần muốn năng lượng. Đoạn Lăng Phong lớn gan suy đoán. Cái này suy đoán, đã là đến gần vô hạn sự thật. Vẫn thạch không gian xuất hiện, vận chuyển là cần muốn năng lượng. Mà trước đó Đoạn Lăng Phong là không thể cho hắn cung cấp năng lượng. Hiện tại hắn gặp được linh quả, là hắn có thể tự hành đem thu hút trong đó. Đoạn Lăng Phong hắn còn có một loại dự cảm. Trên người hắn nhất định là có không muốn người biết bí mật. Bí mật này lai lịch kinh thiên. Chỉ có chờ lấy hắn chậm rãi qua khai quật. Đoạn Lăng Phong tiến vào vẫn thạch không gian. Cũng không lâu lắm một. Này dị quả liền triệt để khô héo. Cuối cùng hóa thành một cái hột. Nếu không phải nhìn thấy này hột. Đoạn Lăng Phong cũng không phải hiện tại mới tiến vào. Không phải vậy thật phát hiện không cái này dị quả xuất hiện qua. Chỉ có thể trách này dị quả là kỳ quái liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Cái này dị quả chỉ lưu lại một hột. Chẳng lẽ lại hắn tại cái này còn có thể mọc rễ nảy mầm không thành? Đoạn Lăng Phong có chút buồn. Bực, cái này dị quả bị vẫn thạch không gian cho ăn. Lưu lại một hột. Đây là một cái gì sự tình a? Đoạn Lăng Phong tại cái này dị quả rơi địa phương chuyển tốt một vòng. Cho hắn loại cảm giác là hắn đem cái này dị quả làm vẫn thạch không gian bên trong. Sau đó bị cái này tham ăn vẫn thạch không gian cho ăn. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn cũng là xoắn suýt những vấn đề này. Căn liền không có chút tác dụng. Hắn chỉ có thể ở nơi này dùng lôi đình chi lực rèn luyện hắn thần hồn. Lần này, nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy kỳ quái là hắn trì luyện thần hồn thời gian so dĩ vãng muốn bề trên không ít. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiến vào vẫn thạch không gian thời gian kéo dài dài hơn một lần. Chẳng lẽ là bởi vì gốc cây kia dị quả? Đoạn Lăng Phong ra vẫn thạch không gian. Hắn đánh giá tính toán một ít thời gian. Hắn phát hiện, cái này tiến vào vẫn thạch không gian thời gian vậy mà đột nhiên tăng trưởng. Này dị quả có thể tiến vào vẫn thạch không gian. Có phải hay không ta người cũng có thể tiến vào vẫn thạch không gian a? Đoạn Lăng Phong hắn cũng bị cái này lớn mật ý nghĩ là hoảng sợ kêu to một tiếng. Bất quá, hắn lại cảm thấy cái này không có gì không có khả năng. Cái này gốc dị quả hắn hẳn là một loại sinh mệnh. Người cũng là sinh mệnh. Hẳn là cũng có thể tiến vào bên trong mới đúng. Đợi chút nữa lần thời điểm. Ta nhất định phải thử một chút. Đoạn Lăng Phong hạ quyết tâm. Chờ tới ngày thứ hai thời điểm. Hắn nhất định phải thử một chút. Ở sau đó thời điểm. Đoạn Lăng Phong đều tại liệp sát ngưng đan cảnh yêu thú trong vượt qua. Liệp sát yêu thú điểm kinh nghiệm. Đoạn Lăng Phong cũng không có dùng để đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Đều dùng tới tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Mỗi ngày, Đoạn Lăng Phong Thái Cổ Long Tượng Quyết đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Tại cái này đoán thần lĩnh bên trong. Theo Đoạn Lăng Phong không ngừng xâm nhập. Hắn phát hiện, nơi này vẫn là dị thường nguy hiểm. Có chút ngưng đan cảnh yêu thú làm theo là phi thường khủng bố. Cũng là hắn đoạn hồn đao pháp đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Tùy tiện hắn làm sao thi triển đều có quỷ thần khó đoán uy lực. Thế nhưng là những này ngưng đan cảnh yêu thú căn cũng không phải là ngưng đan cảnh sơ kỳ. Mà có thể là ngưng đan cảnh trung kỳ. Đối đầu dạng này yêu thú. Đoạn Lăng Phong cơ không có cái gì phần thắng. Coi như hắn sau cùng có thể đem chém giết. Thế nhưng là trả giá đắt quá mức thê thảm. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Hắn tốt nhất cách làm cũng là chém giết một số ngưng đan cảnh sơ kỳ yêu thú. Chờ hắn tích lũy đến nhất định thực lực. Tại tới đối phó những này ngưng đan cảnh trung kỳ yêu thú. Đoạn Lăng Phong hắn có một loại dự cảm. Tại cái này đoán thần lĩnh. Hắn thực lực. Nhất định sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Ngày thứ hai, Đoạn Lăng Phong đến vừa tiến vào vẫn thạch không gian trong lúc thời điểm tu luyện. Đoạn Lăng Phong phát hiện, Thân thể của hắn vẫn không thể tiến vào vẫn thạch không gian bên trong. Chỉ là, cái này hắn thần hồn tiến vào vẫn thạch không gian thời gian so trước kia kéo dài không ít. Trước kia là một canh giờ không đến. Hiện tại hắn có thể ở trong đó nghỉ ngơi gần hai canh giờ. Đoạn Lăng Phong xem chừng là năng lượng không đủ. Chuẩn bị nhiều hơn một chút thiên tài địa bảo nhượng cái này vẫn thạch không gian thôn phệ. Nói không chừng đến lúc đó thân thể của hắn liền có thể đi vào vẫn thạch không gian bên trong. Vẫn thạch không gian chỉ có thể truy luyện thần hồn cái này có chút quá mức duy nhất. Nếu có thể truy luyện nhục thân này cũng quá mức hoàn mỹ. Còn có, tại cái này vẫn thạch không gian bên trong có một thanh âm đang kêu gọi hắn. Hắn cảm giác phát ra cái thanh âm này cũng là vậy cái kia cái nhượng hắn lựa chọn khó khăn khảo. Hạch thanh âm thần bí. Chỉ cần hắn có thể xuyên qua này phiến lôi bạo biển. Là hắn có thể biết hết thảy. Sau đó thời kỳ, Đoạn Lăng Phong hắn nhiều một sự kiện. Cũng là tại cái này đoán thần lĩnh bên trong tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn là loại kia trên năm so sánh xa xưa cái này vẫn thạch không gian mới có thể thu hút. Trong đó thôn phệ, cái này khiến Đoạn Lăng Phong tại vẫn thạch không gian bên trong đợi thời gian là càng ngày càng dài. Mỗi lần đều là Đoạn Lăng Phong chính hắn ra vẫn thạch không gian. Cái này vẫn thạch không gian đối với linh dược, mà lại là trên năm linh dược cảm thấy hứng thú. Phàm là nhìn thấy có yêu thú chiếm cứ chi địa không nguyện ý rời đi. Đều có thiên tài địa bảo, Đoạn Lăng Phong có thể đem chém giết hắn liền đem nó chém giết. Nếu là không có thể đem chém giết, lần này, hắn thuấn di phù triện liền phát huy được tác dụng. Hắn chọc giận yêu thú cùng hắn đại chiến. Sau đó dùng thuấn di phù triện ra hiện tại hắn trong huyệt động. Mặc kệ là linh dược gì, trực tiếp liền nhổ đi. Kỳ thực, không cần hắn nhổ, chỉ cần tay hắn đụng một cái đến này linh dược liền sẽ bị thu hút vẫn thạch không gian. Đối với một số kỳ dị kim loại cái gì? Cái này vẫn thạch không gian thì là không có một chút phản ứng. Trong nháy mắt, tại cái này đoán thần lĩnh, Đoạn Lăng Phong liền đợi đại thời gian nửa tháng. Hắn thái cổ long tượng quyết là lấy được nhảy vọt thức tiến bộ. Thật sự là một ngày một cái dạng. Hiện tại hắn thái cổ long tượng quyết đã đạt tới 70%. Chỉ kém 30% liền có thể tu luyện hoàn thành. Tại cái này đoán thần trong không gian. Căn cũng không cần vì cái này tài nguyên tu luyện phát sầu. Đoạn Lăng Phong thái cổ long tượng quyết lực lượng tăng phúc đạt tới 70%. Gặp được ngưng đan cảnh sơ kỳ yêu thú. Bằng vào lực lượng kinh khủng. Hắn trực tiếp liền có thể đem cho anh sát thành cặn bã. Chuyện gì xảy ra? Cái này vẫn thạch không gian tiếng kêu âm càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ cái này vẫn thạch không gian trong có người nào không thành? Đoạn Lăng Phong trong mắt, lóe lên như đúc vẻ cổ quái. Hắn vẫn thạch không gian vừa tiêu hóa một gốc thất diệp linh dược hắn cũng không biết là linh dược. Gì, trực tiếp lâu bị vẫn thạch không gian thu hút trong đó. Cái này vẫn thạch không gian càng là bởi vậy phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Hiện tại, hắn càng là nghe được này thần bí tiếng kêu, muốn hắn xuyên qua này mê vụ. Trong này có đồ vật gì đang chờ hắn? Oanh, oanh, Đoạn Lăng Phong hắn trước kia chỉ là dùng cái này lôi đình trong trì luyện thần hồn. Hắn cũng không có quá mức xâm nhập, bởi vì ngày thứ hai hắn còn muốn liệp sát yêu thú. Thế nhưng là lần này, hắn quyết định tuân thủ tiếng lòng âm, tiến vào cái này lôi đình chỗ sâu đi xem một chút. Mấy ngày nay, vẫn thạch không gian thôn phệ luyện hóa đại lượng thiên tài địa bảo. Hắn cũng không biết hắn có thể tại ở trong đó nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Hắn dự định tiến vào cái này trong không gian thần bí thăm dò cẩn thận một chút. Một xâm nhập lôi đình trong sương mù. Đoạn Lăng Phong liền bị từng đạo thô to như trụ hồ quang điện oanh trúng. Lợi hại như thế lôi đình chi lực. Muốn lúc trước Đoạn Lăng Phong chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, hắn có thể chủ động đi nghênh đón lôi đình chi lực tẩy lễ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân.